Nhị Thứ Nguyên người sáng lập, tác giả, Vô Hỏa Đích Dư Hôi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 31, đây chính là Seiyu sao? Tô Lê Vũ nặn nặn trong tay kịch bản, bình phục tâm tình, thấp giọng thì thầm, ngoặc kép, vì sao lại như vậy đây? Huân tỷ, tàu điện ngầm có quy luật phát sinh loảng xoảng âm thanh. Một chút che lấp lời nói của nàng. Thùng xe rất không, Tô Lê Vũ mới dám hơi hơi thả lớn một chút âm thanh. Luyện tập đón lấy thử âm kịch bản, phía sau truyền đến một trận nghe không rõ lời nói âm thanh. Tô Lê Vũ quay đầu lại, nhìn thấy một nam một nữ chính sóng vai ngồi ở thùng xe một đầu trên ghế dài thì thầm cọ sát. Nói vậy là tình nhân, nàng tầm mắt chuyển về trên kịch bản. Đây là Phệ Hồn Zero kịch bản, nàng muốn thử âm nhân vật là này bộ anime vai nữ chính Lý Nhạc Thần. Thiết lập nhân vật là một tên học sinh trung học. Ong ong ong, di động khẽ chấn động. Tô Lê Vũ giải khóa mở ra QQ giới, là chính mình quản lý người phát tới tin tức, làm cho nàng không nên quên ngày hôm nay thử âm. Nếu như hiện tại mới nhận được nhắc nhở ra ngoài, sợ là sớm đã đến muộn đi. Tô Lê Vũ tự lẩm bẩm, giống như nói rằng nàng năm nay 24 tuổi, cũng không phải từ chuyên môn phối âm tốt nghiệp chuyên nghiệp. Trên thực tế, Tô Lê Vũ ở đại học đọc chính là thanh nhạc, nàng mới bắt đầu phương hướng phát triển là hát. Sau khi tốt nghiệp, Tô Lê Vũ ký tiến vào Ninh Giang Tác Nhâm âm nhạc công ty. Đây là Tác Nhâm chuyển động cùng nhau giải trí tập đoàn dưới cờ một nhà đĩa nhạc công ty. Nâng Kurenai, đỏ, qua rất nhiều phổ biến một thời ca sĩ. Nhưng hiển nhiên, Tô Lê Vũ cũng không phải một cái trong đó. Luận ngón giọng, Tô Lê Vũ hoàn toàn không kém những người khác. Thậm chí so với cùng thời kỳ tiến vào Tác Nhâm cái kia mấy cái người mới, nàng vẫn tính là khá mạnh học viện phái nhân sĩ chuyên nghiệp. Nhưng hôm nay, cùng nàng đồng thời cái kia mấy cái, một cái bị săn ngôi sao đào móc ở nhà xưởng dây chuyền sản xuất công tác tiểu nữ sinh đã trở thành nhân khí thần tượng. Tuy rằng hát diễn kịch hoàn toàn không được, nhưng dựa vào tướng mạo đẹp đẽ cùng thiết lập nhân vật marketing cũng đỏ tía. Một cái hát trình độ giống như vậy, nhưng không tên cùng một cái nào đó chứ danh đạo diễn rất hợp. Đã tiếp vỗ thứ 3 bộ phim, cứ việc phòng bán vé đều rất thảm đạm, nhưng ít ra đã nổi danh. Chỉ có Tô Lê Vũ, bởi vì nàng rất không thích đi những phương diện khác, chỉ muốn dựa vào hát nổi bật hơn mọi người. Một đường mẻ va chạm chạm, nàng âm thanh hết sức đặc thù, so với những kia đáng yêu nữ sinh yếu lược hơi trầm thấp khàn khàn. Như vậy tiếng nói cũng không thích hợp giải trí tính cường ca khúc. Cái này cũng là Tô Lê Vũ nhiều lần vấp phải trắc trở một trong những nguyên nhân. Có điều, Ninh Giang Tác Nhâm âm nhạc công ty cũng không chỉ có hát một cái nghiệp vụ dây. Nó cũng bồi dưỡng phối âm diễn viên. Tô Lê Vũ tuyến âm thanh ở ca sĩ bên trong không thích hợp, nhưng cũng thỏa mãn rất nhiều phối âm nhu cầu. Nàng có môi giới cũng từ từ đưa nàng là một cái phối âm diễn viên đến bồi dưỡng. Lần này thử âm chính là có môi giới yêu cầu. Cứ việc không quá yêu thích phối âm, nhưng Tô Lê Vũ căn cứ thật lòng thái độ, vẫn là cẩn trọng, đỡ lấy này công việc. Không riêng là bởi vì nàng cần công tác thu vào, cũng bởi vì nàng vốn là như vậy thật lòng người. Ở thử âm bắt đầu trước 10 phút, bước nhanh tới rồi Tô Lê Vũ tìm một vị trí ngồi xuống. Nhiều lần nhìn mình kịch bản, xung quanh, cùng nàng đồng dạng tuổi trẻ các nữ hài tử có cũng ở chăm chỉ luyện tập. Có thì lại châu đầu ghé tai, thấp giọng nói gì đó. Thành thật mà nói, ta căn bản không muốn phối này bộ anime. Người mới anime công ty cùng nhào phố tác phẩm, nghĩ như thế nào đều là cái không cái gì thứ đáng xem anime. Chính là quản lý người nhõng nhẽo cứng quấn nhất định phải ta đến thử xem. À, nếu như có thể, ta rất muốn đi dưới lầu. Ngân Hà đặc công đội. À, trước ngươi phối đều là diễn viên quần chúng đi. Ta nhớ tới dài nhất chính là Sơn Tặc Vương, bên trong nữ người qua đường. Lời kịch liền hai câu, là ba câu, có thể ở Sơn Tặc Vương, bên trong biểu diễn là phi thường hiếm thấy trải qua. So với vô danh anime nhân vật chính, vẫn là Sơn Tặc Vương, người đi đường càng tốt hơn. Nhanh đừng thổi, ngươi xem, cái kia không phải Lâm Tuyết Nại sao? Nàng dĩ nhiên cũng phải tới tham gia thử âm. Ta còn tưởng rằng loại này hàng hiệu đều trực tiếp nội định. Nàng phối Sơn Tặc Vương, bên trong nhân vật chính Túc Địch muội muội hướng Sồ Cúc là ta thích nhất nhân vật ai? Lại nói Lâm Tuyết Nại có thể một quyền đấm chết một con trâu, nghe đồn đến cùng là làm sao đến. Mọi việc như thế nhỏ vụn lời nói truyền vào Tô Lê Vũ trong tay, làm nàng có chút buồn bực địa ngẩng đầu lên. Vừa lúc đó, nàng nhìn thấy trước ở trên tàu điện ngầm gặp phải tình nhân. A, là đạo diễn, có người lên tiếng kêu lên, lập tức tiến lên nghênh tiếp. A, Tô Lê Vũ đầu đầy dấu chấm hỏi, nhưng nhìn thấy những người khác cũng dồn dập chào hỏi, liền cũng đứng lên thăm hỏi một tiếng. Mới vừa rồi cùng chính mình ngồi chung một chiếc xe người dĩ nhiên là này bộ anime đạo diễn. Lại thật sự có đạo diễn đi tàu điện ngầm đến phòng thu âm sao? Nàng sững sờ nhìn Từ Duệ cùng Lý Nhược Tuyền đi vào phòng thu âm, nửa ngày không lấy lại tinh thần. Cái kia vừa nãy ta luyện tập chẳng phải là toàn bộ bị nghe được? Tô Lê Vũ có chút mặt đỏ. Lúc trước nàng cho rằng đó là người xa lạ, cho nên mới dám thoáng lớn mật phát ra âm thanh. Có thể không nghĩ đến đối phương dĩ nhiên chính là đạo diễn. Như vậy vừa nãy ở đạo diễn trước mặt luyện tập chính mình chẳng phải là rất mất mặt? Hay hoặc là như vậy nỗ lực mình có thể ở đạo diễn trước mặt tăng cường một ít ấn tượng phân? Có điều cái này đạo diễn cũng quá tuổi trẻ đi, cảm giác so với mình còn nhỏ. Ngồi ở bên cạnh hắn nữ sinh lẽ nào là nguyên tác người? Trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang, Tô Lê Vũ liền nhìn thấy thử âm bắt đầu nhắc nhở đèn sáng lên. Chờ ở bên ngoài nữ sinh càng ngày càng ít, Tô Lê Vũ còn ở lo lắng cho mình đúng hay không cái cuối cùng thời điểm. Liền nghe đến chính mình kêu tên, nàng hít sâu hai lần, bình phục tâm tình đi vào phòng thu âm. Vừa đi vào đi, Tô Lê Vũ liền nhìn thấy tay cầm tư liệu ngồi Từ Duệ cùng Lý Nhược Tuyền. Còn có mấy cái nàng không quá người quen biết. Chào mọi người, ta là tác nhâm âm nhạc Tô Lê Vũ. Lần này tới thử âm Lý Nhạc Thần nhân vật này, cứ việc còn đang lo lắng đối phương liệu sẽ có nhận ra mình, nhưng Tô Lê Vũ vẫn là rất nhanh tiến vào trạng thái. Một phen đơn giản tự giới thiệu mình sau khi liền đi tiến vào sát vách ghi âm. Đóng cửa lại sau, trong phòng một cách lạ kỳ yên tĩnh, điều này làm cho Tô Lê Vũ nghĩ đến hát phòng thu âm. Cũng là đồng dạng yên tĩnh nơi. Ở trên cái thế giới này, chỉ có chính mình âm thanh, rõ ràng có thể nghe. Âm hưởng đạo diễn nói một câu bắt đầu, Tô Lê Vũ thoáng điều chỉnh tâm tình, liền đối với chiếu kịch bản đọc lên âm thanh. Ngoặc kép, lần thứ nhất, có yêu thích người, đoạn này lời kịch rất ngắn, càng như là độc thoại. Tô Lê Vũ căn cứ kịch bản đưa ra giả thiết tiến hành rồi diễn dịch. Nàng cho rằng một cái học sinh trung học là sẽ không có như vậy phong phú tình cảm trải qua. Như vậy độc thoại càng như là đi ngang qua một quãng thời gian ở chung, nhưng gặp phải phản bội sau khi phát sinh cảm khái, bởi vậy cũng không có sử dụng toàn bộ buồn tổn thương cảm tình hòa vào, mà là sử dụng càng nhiều nghi hoặc tâm tình. Một đoạn lời kịch rất nhanh đọc xong, Tô Lê Vũ có chút sốt sắng mà quan sát thử âm người bên ngoài, nhưng xem không ra bất kỳ rõ ràng cảm tình biến hóa. Hay là thời gian dài thẩm định đã nhường lỗ tai của bọn họ nổi lên vết chai, căn bản nhận biết không ra đối phương âm sắc. Đi ra ghi âm, nàng được rồi một cái lễ. Có như vậy trong nháy mắt, Tô Lê Vũ thật sự muốn mở miệng cùng vị này tuổi trẻ đạo diễn thấy sang bắt quàng làm hò. Nói mình ở trên tàu điện ngầm nhìn thấy hắn, nhưng chốc lát do dự vẫn để cho hắn trầm mặc, chạy trốn giống như rời khỏi phòng. Ở trên hành lang bước nhanh đi rồi mấy mét, Tô Lê Vũ mới quay đầu lại nhìn về phía cái kia phòng thu âm. Âm thầm thở dài một tiếng, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục